Xin chân thành cảm ơn thầy Mai Thanh Hoài, đặc biệt là không phải chia sẻ bằng kiến thức nhưng mà bằng kinh nghiệm sống và chính đời sống của thầy Hoài. Khác với những diễn giả khác, họ chỉ biết đi và ở ngoài dạy kiếm rất là nhiều tiền, nhưng khối thời gian thầy Hoài dành cho giáo hội, phục vụ giáo hội, không phải chỉ ở trung tâm mục vụ mà các giáo xứ, các hội dòng và các giáo phận khác rất là nhiều. Điều đó cho thấy rằng một cái nhu cầu khác, một ơn gọi, được mời gọi khác để phục vụ con người rất là lớn. Và đặc biệt là chiều hôm nay, chắc chắn mọi người thấy rằng thầy đã chuẩn bị bài rất là kỹ để khách quan. Xin mời một khán giả đại diện chương trình chuyên đề có đôi lời với thầy. Xin mời cộng đoàn cùng đứng. Kính thưa thầy Mai Thanh Hoài, em xin đại diện các học viên trong cộng đoàn hôm nay xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy vì thầy đã hy sinh cũng như chia sẻ cho chúng em một cái đề tài rất thiết thực để chúng em có thể kiến tạo một cái nền tảng thành công trong tương lai. Và em tin rằng qua buổi học ngày hôm nay thì rất nhiều học viên cũng sẽ có thể ứng dụng những cái kiến thức cũng như những cái tâm huyết thầy truyền tải cho chúng em qua buổi học ngày hôm nay. Và có một điều em rất là cảm động là mấy ngày trước em có gọi điện thoại cho thầy thì biết thầy bệnh rất là nặng, nghĩa là cảm rất là nặng. Nhưng mà em tin là với những cái kinh nghiệm của thầy, thầy đã dùng tất cả những tâm huyết cũng như ý chí cũng như sự cầu nguyện của thầy để thầy có thể đứng trên bục giảng ngày hôm nay để hướng dẫn tụi em. Điều đó tụi em rất là cảm kích và cảm ơn thầy rất nhiều. Và nhân tiện ngày hôm nay thì em xin gửi lời cảm ơn đến cô Tâm, là người vị phu nhân của thầy đang theo dõi cái chương trình ngày hôm nay ở dưới giảng đường hôm nay, là cũng là một người cô có thể nói là đồng hành với thầy, gọi là tạo cái sự nâng đỡ cũng như là động viên của dành cho thầy để thầy có thể sự thành công như ngày hôm nay. Một lần nữa chúng em xin hết lòng cảm ơn cô. Lần cuối tụi em xin gửi lời cảm ơn chân thành bằng một món quà nho nhỏ và một tràng thân pháo tay thật dài của tụi viên của em ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Hết lòng cảm ơn Sê Quế, hết lòng cảm ơn các bạn trong ban tổ chức và đặc biệt là khán giả đầu năm dành thời gian đến cho chương trình ngày hôm nay. Thì quả thật Hoài cũng chỉ quan niệm một điều đó là Chúa làm thôi, mình không có làm được cái gì hết. Sự thực là hôm bữa đã tính gọi cho Sê Quế bảo rằng là chắc không chịu nổi rồi, bệnh nặng quá. Mà đúng là việc Chúa làm thì mình không có biết thế nào hết. Thì kính chúc sức khỏe, và chúng ta thấy rằng tài năng chắc chắn nó có cái chữ sức khỏe trong đó nữa. Và làm sao sức khỏe dồi dào thì đó là cái cơ hội để chúng ta phát triển tài năng. Xin mời gia đình chúng ta cùng tĩnh lặng trong giây phút để chúng ta dâng lời cầu nguyện của cuối buổi học hôm nay. Nhân dân cha và con và thánh thần, amen. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con một buổi học đầu năm trong chương trình chuyên đề hôm nay. Một chuyên đề mà qua chuyên đề này đọng lại nơi mỗi người chúng con một nén bạc, năm nén bạc hay là hai nén bạc. Chắc chắn với những gì mà người anh, người thầy trong gia đình chúng con đã chia sẻ, đã cho chúng con, ước mong rằng nó sẽ được lớn lên. Nhưng chắc chắn chúng con sẽ không quên hình ảnh Maria. Đức mẹ Maria sẽ nâng đỡ chúng con, để giúp chúng con, để chúng con được làm sinh lợi những nén bạc mà Chúa đã trao cho từng mỗi người chúng con. Amen. Dù đường đời trăm ngàn nguy khó, dù hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con. nói thương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi một nơi bóng tối, mây chớp giăng tràn mưa lối, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Amen.